Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 45 bắt điệp võng 13, thị cục khoảng cách 9 dặm Kim Đình nửa giờ xe trình. Nhưng là Sở Hành Vân ngạnh sinh sinh đem nửa giờ xe trình ngắn lại vì 20 phút. Trên đường hắn không ngừng cấp Hạ Thừa gọi điện thoại, nhưng là Hạ Thừa lần lượt cắt đứt, sau lại đơn giản đánh không thông. Xem ra Hạ Thừa đem hắn kéo đen, hắn cấp Tiếu Thụ đánh, cũng là không ai tiếp. Sở Hành Vân đầy mặt xanh mét tàn nhẫn đánh tay lái, suýt nữa đem sau răng cấm cắn. 20 phút sau, 9 dặm Kim Đình cổng lớn, chặn lại Porsche xe cảnh sát cơ hồ cùng hắn đồng thời đuổi tới. Hắn nhảy xuống xe, vén lên áo khoác vạt áo từ sau thắt lưng rút ra một tay thương. Biên kéo bảo hiểm biên đi đến bảo vệ cửa thất hỏi bảo an. Vừa rồi có hay không một chiếc bảng số xe 3 cái 7 Porsche khai đi vào? Bảo an không cần nghĩ ngợi, chỉ vào phía dưới gara. Hạ tiên sinh xe, mới vừa đi vào, Sở Hành Vân cao giọng hô, nhìn đến người bị tình nghi lập tức đánh gục. Công việc bên ngoài tổ thành viên không mấy cái mang súng thương. Nghe thế câu mệnh lệnh nhất thời không biết như thế nào cho phải. Còn không đợi bọn họ có điều phản ứng, Sở Hành Vân đã dẫn đầu chạy hướng về phía số 7 lâu ngầm bãi đậu xe. Ngầm gara rất lớn, lúc này ngừng gần một nửa chiếc xe, gara một mảnh yên lặng không ai. Sở Hành Vân ở nhập khẩu trụ làm hình cảnh nhóm tản ra đi tìm. Chính mình dọc theo chủ nói từng chiếc xe tìm tòi qua đi. Trong tay họng súng cùng cánh tay trình một cái thẳng tắp. Họng súng chỉ hướng chỗ theo hắn ánh mắt không ngừng biến hóa. Trong tay thương vẫn luôn không buông. Hắn hô hai tiếng Hạ Thừa tên. Không người ứng hắn. Hắn điểm hai người thừa mà kho thang máy thẳng thượng 7 lâu. Chuẩn bị phá tan 717 cửa phòng. Hai gã hình cảnh mới vừa bước vào thang máy. Liền nghe một người ở gara hẻo lánh trong một góc hô. Sở đội, tìm được rồi. Sở Hành Vân chạy tới vừa thấy. Góc tường dừng xe vị dừng lại đúng là Hạ Thừa kia chiếc biến mất hai ngày Porsche. Giống như trải qua lặn lội đường xa. Thân xe che kín bùn đất. Hắn dùng khuỷu tay đánh nát cửa sổ xe pha lê. Phát hiện bên trong không có một bóng người. Lại hai gã hình cảnh chạy tới. Nói. Lục soát qua, nơi này không ai, Sở Hành Vân huyệt thái dương tịch tịch tịch nhảy. Nhảy hắn tâm suất không xong, trên mặt xuất hiện một tầng huyết hồng. Nói, lưu lại hai người trông coi xuất khẩu, những người khác đều cùng ta thượng. Lâu tự còn không có xuất khẩu, liền nghe tả phía trước mà kho thang máy vang lên, đinh, một tiếng. Cửa thang máy chậm rãi mở ra. Sở Hành Vân nhạy bén cảnh giác mặt chiều thang máy giơ súng lên. Tay phải ngón trỏ đáp ở cò súng thượng, chuẩn bị tùy thời khấu động cò súng. Cửa thang máy khai, Hạ Thừa nghe điện thoại từ thang máy đi ra. Nhìn đến hơn 10 người hình cảnh vận sức chờ phát động toàn bộ tinh thần đề phòng đối với chính. Mình, còn có mấy người cầm trong tay họng súng cũng đối với hắn. Dẫn đầu chính là Sở Hành Vân. Ân. Thấy được Hạ Thừa chấn định tự nhiên cùng trong điện thoại người câu thông. Một tay cầm di động, một tay xủy ở quần tây túi tiền. Hiên ngang xoải bước đi phía trước đi rồi vài bước, trầm tĩnh như nước mảy may chưa loạn ánh mắt nhìn 10 mét ở ngoài Sở Hành Vân đám người. Phía sau đi theo Tiếu Thụ, Sở Hành Vân chậm rãi đem dơ thương cánh tay rũ xuống. Mới vừa rồi nhảy lung tung rối loạn trái tim giờ phút này rốt cuộc dần dần trở về bình thường tần. Xuất, còn chưa tới kịp rút đi sát khí ánh mắt dị thường nồng đậm lại phức tạp nhìn chằm chằm Hạ Thừa. Hạ Thừa chậm rãi đến gần hắn, sau đó ngừng ở trước mặt hắn đem điện thoại đưa cho hắn. Vẻ mặt đạm mạc nói, tìm ngươi, Sở Hành Vân xẻo hắn liếc mắt một cái. Dùng sức từ hắn trong tay đoạt qua di động. Hơi hơi bồi qua thân, hỏi, mục tiêu của ngươi là ai? Quả nhiên, là cái kia người trẻ tuổi thanh âm. Giờ này khắc này hắn thanh âm nghe tới vẫn là như vậy sang sảng ánh mặt trời. Hắn cười nói, ngươi không phải đoán được sao Sở đội trưởng, bằng không ta liền không cơ hội cùng ngươi nói chuyện. Sở Hành Vân nhìn quét bãi đỗ xe mỗi cái góc. âm thanh lạnh lùng nói, chú Tư Tư là ngươi giết. Hắn kéo âm điệu thật dài, ân, một tiếng, trò đùa dai dường như hì hì cười, nói, là Hạ Thừa. Sở Hành Vân ánh mắt trầm xuống, tầm mắt chuyển tới Hạ Thừa trên mặt, dừng hình ảnh bất động, vì cái gì tìm tới Hạ Thừa, hắn vẫn luôn đang cười. Chỉ là lúc này cười thời gian có chút trường, vẫn luôn cười đến thanh âm tiệm nhược, cho đến biến mất, theo sau một đạo thanh triệt lại lỗ trống thiếu niên tiếng nói truyền tiến Sở Hành Vân lỗ tai. Hắn nói, bởi vì Hạ Thừa là giết người phạm mân ni, Hạ Thừa di động phẩm chất hảo. Chút nào không lậu âm, hắn tuy rằng nghe không được người kia đối Sở Hành Vân nói gì đó. Nhưng là chỉ xem Sở Hành Vân trên mặt thay đổi thất thường sắc thái, hắn cũng có thể đoán được 7-8 phần. Sở Hành Vân nhìn chằm chằm Hạ Thừa mặt, đối người nọ nói, ngươi ra tới, chúng ta hảo hảo tâm sự. Hắn lại bắt đầu cười, nói, đừng nóng vội, chúng ta sẽ gặp mặt. Hiện tại ta trước tiên đưa ngươi một phần lễ gặp mặt đi. Ngươi không phải muốn tìm đến ta sao? Ở chiếc xe kia, ta cho ngươi để lại điểm đồ vật, ngươi hẳn là sẽ thích. Nói xong, hắn trầm mặc một lát, lại nói hai chữ, muốn mau, ngay sau đó treo điện thoại. Sở Hành Vân đem điện thoại còn cấp Hạ Thừa, đối hắn nói, ngươi đừng nhúc nhích. Hắn bắt tay Thương Đừng đến sau thắt lưng, cùng hai gã hình cảnh cùng nhau đi đến Porsche trước, xuyên qua bị đánh nát cửa sổ xe từ bên trong mở cửa xe. Ánh mắt tìm tòi hàng phía trước chỗ ngồi mỗi cái góc. Sở đội, một người bỗng nhiên hú lên quái dị, bom. Sở Hành Vân đầu óc một ong, đem hắn đẩy đến một bên, một phen túm khai sau cửa xe. Hậu tòa rõ ràng vị trí thượng phóng tam căn cột vào cùng nhau TNT. Điều điều đường bộ sâu chuỗi một cái đồng hồ đếm ngược. Lúc này màu đỏ con số đang ở tiến vào 10 giây đếm ngược. 10. 9, 8, 7, tản ra, tản ra. Hắn đem cửa xe quăng ngã thượng, đối các đội viên làm ra tản ra thủ thế, sau đó xoay người hướng tới Hạ Thừa phương hướng chạy tới. Chạy, còn thừa thời gian phảng phất đang ở hắn bên tai đọc dây. Hắn thậm chí có thể nghe được đồng hồ đếm ngược con số không ngừng biến hóa tích tích thanh. Còn thừa 6 giây cùng hắn trái tim quy về cùng tần suất. Ở bôn đào, ở đòi mạng, mỗi một giây đều ở cung tử thần đánh cờ. Hắn làm Hạ Thừa chạy, Hạ Thừa liền chạy, nhưng là Hạ Thừa lại không có thoát đi, mà là hướng hắn chạy qua đi. Hắn đang liều mạng thoát đi nguy hiểm, mà Hạ Thừa lại đón nguy hiểm chạy hướng hắn. Hai người ở quá ngắn thời gian nội sẽ cùng. Sở Hành Vân trong lòng đồng hồ đếm ngược cũng tiến vào cuối cùng một giây đồng hồ. Hạ Thừa đi vào trước mặt hắn vừa vặn tạp ở cuối cùng một giây. Ngay sau đó phía sau vang lên ầm ầm một tiếng vang lớn. Hắn đánh vào Hạ Thừa trên người, hoặc là Hạ Thừa đem hắn kéo vào trong lòng ngực. Tóm lại Hạ Thừa đem hắn cô thực khẩn, sau đó ở lửa cháy dâng lên trong nháy mắt xoay người cùng hắn thay đổi phương hướng. Dùng chính mình phía sau lưng ngăn cản bao vây lấy thiết khối lửa cháy hỏa cầu. Đem hắn nhào vào trên mặt đất, nổ mạnh chính là trong nháy mắt, bay lên không lửa cháy cùng nổ tung lạn thiết biến thành một đám lớn nhỏ không đồng nhất hỏa cầu. Giống rơi xuống một hồi mưa rền gió dữ hỗn độn khắp nơi. Trong không khí tất cả đều là nùng liệt tiêu hồ vị. Sở Hành Vân trước mắt đen trong nháy mắt, chờ hắn lại lần nữa mở mắt ra. Nổ mạnh đã ngừng, nhưng là đè ở hắn trên người Hạ Thừa lại không chút sứt mẻ. Hắn thử ngẩng đầu, mới phát hiện Hạ Thừa tay lót ở chính mình sau đầu. Hắn dùng sức đi đẩy Hạ Thừa cánh tay. Hạ Thừa, Hạ Thừa, Hạ Thừa mặt chôn ở hắn bên gáy. Cắn răng muộn thanh nói, đừng chạm vào ta. Sở Hành Vân cảm giác được trên tay lại ướt lại dính. Tập trung nhìn vào, tất cả đều là huyết. Tiếu thụ thất tha thất thểu chạy tới, cùng Sở Hành Vân hai người đem Hạ Thừa từ trên mặt đất nâng dậy tới. Sở Hành Vân mới phát hiện hắn toàn bộ phía sau lưng tất cả đều là huyết. Màu lam đen tây trang mặt liêu nhiễm huyết trình ra một loại rất sâu tương màu nâu. vai hắn cốt chỗ từ trên cao đi xuống nghiêng phá vỡ một đạo hơn 10 cm miệng vết thương. Vật liệu may mặc bị cắt qua, nhìn không tới bên trong miệng vết thương, nhưng là xuất huyết lượng rất lớn, giống như là bị người nghiêng chém một đao. Bởi vì bom phát hiện còn tính kịp thời, cho nên hiện trường trừ bỏ Hạ Thừa, cơ hồ không ai bị thương. Sở Hành Vân ngay tại chỗ giải tán hình cảnh, phân phó hai người đến phòng an ninh điều theo dõi. Sau đó trở lại Hạ Thừa trước mặt, trong ánh mắt như là cháy giống nhau. Bùm bùm thiêu náo nhiệt, thình lình liệt khai khóe môi, kéo phá môi dưới thượng một cái miệng máu, nói, làm việc phía trước động động đầu óc, ta chỉ thấy quá chạy trốn, lần đầu nhìn thấy chịu chết, Hạ Thừa trên lưng có thương tích, không thể không thoáng cong eo, trên mặt mắt kính nát vài đạo vết rách, tóc tan vài sợi buông xuống trên trán, sắc mặt trắng bệch, bởi vì đau đớn mà nhẹ nhàng cau mày. Nghe vậy lôi kéo khóe môi lộ ra một tia cười lạnh. Ta hẳn là nhìn ngươi đi tìm chết sao? Ta mẹ nó không chết được. Hạ Thừa trong mắt quang mang nháy mắt ảm diệt, như là đối hắn kia hết thuốc chữa tự phụ cảm thấy phẫn nộ. Đối hắn cương cho binh sĩ, chủ nghĩa anh hùng cá nhân cảm thấy cáu giận. Đối hắn trên người này đó trương hiển trách nhiệm cùng sứ mệnh loang loáng điểm hận không thể đem. Này tưới diệt, phá hủy. Áp lực miệng vết thương xé mở hắn tâm phòng đau đớn. Cắn răng tàn nhẫn thanh nói. Ngươi dựa vào cái gì bảo đảm? Ngươi không chết được. Sở Hành Vân thật đúng là không thể bảo đảm. Vừa rồi Hạ Thừa dùng thân thể của mình bảo hộ hắn. Làm hắn cảm thấy phẫn nộ. Nhưng là hiện tại Hạ Thừa tức giận xa ở hắn phía trên. So sánh với dưới hắn về điểm này lửa giận liền không đáng giá nhắc tới. Nhưng là kích loạn nỗi lòng nhất thời vô pháp vuốt phẳng. Hắn trước mắt còn ở hồi phóng Hạ Thừa ôm hắn xoay người hình ảnh. Không ngọn nguồn cảm thấy nghĩ mà sợ, sống lưng lạnh cả người. Ta cho dù chết, ngươi có thể thế nào? Vấn đề này giống như đem Hạ Thừa hỏi ở. Hắn trầm mặc nhìn Sở Hành Vân, trong mắt lúc sáng lúc tối. Trong nháy mắt hiện lên rất nhiều điên cuồng sắc thái. Đảo mắt lại quy về bình tĩnh. Nếu ngươi đã chết, ta liền đào khai ngươi phần mộ, đem ngươi từ trong quan tài kéo ra tới, hắn không có cùng Hạ Thừa tiếp tục cái này không hề ý. Nghĩa đề tài, Hạ Thừa không gì kiêng kỵ không từ bất cứ việc xấu nào. Hắn không có tự hỏi câu này ăn nói khùng điên có thể tin tính. Cũng không hạ suy nghĩ, việc cấp bách là đem Hạ Thừa đưa đến bệnh viện, hắn trên người có bệnh, lúc này lại bị thương. Lại trì hoãn đi xuống, Sở Hành Vân thật sợ hắn đi ở chính mình phía trước. Tiếu Thụ lái xe mang theo Sở Hành Vân cùng Hạ Thừa chạy tới bệnh viện. Kẹt xe tình hình giao thông làm Sở Hành Vân thập phần hối hận vừa rồi như thế nào không có lưu lại. Một chiếc xe cảnh sát, Hạ Thừa ngồi ở hắn bên cạnh gắt gao nhắm hai mắt. Sắc mặt bạch dọa người, trên trán mồ hôi lạnh ùn ùn không dứt mạo. Sở Hành Vân cầm khăn giấy giúp hắn lau mặt thượng hãn. Khăn giấy ướt đẫm vài chương cũng không gặp hắn sắc mặt chuyển biến tốt đẹp. Hạ Thừa giống như còn ở nhớ kỹ mới vừa rồi hai người không thoải mái tranh chấp. Nhíu chặt mày đầy mặt không kiên nhẫn. Quay đầu né tránh hắn tay. Sở Hành Vân khóe môi vừa kéo. Như thế nào, không vui ta chạm vào ngươi. Hắn đem khăn giấy hướng trên mặt đất một ném. Xoay người ngồi xong, ngón tay lại trong lúc lơ đãng cọ qua Hạ Thừa đáp đang ngồi ghế mơ u bàn tay. Hắn làn da độ ấm thực đạm, đạm cơ hồ không có, vừa rồi xúc cảm như là động vật máu lạnh trên người bóng loáng lạnh nị làn da. Hắn dùng chỉ bối đi dán Hạ Thừa mơ u bàn tay độ ấm. Hạ Thừa ngón tay thon dài, cốt cách tinh tế, phi thường xinh đẹp, lúc này hắn trên tay dính chính hắn huyết. Vết máu khô cạn sau ngưng kết ở hắn làn da thượng. Thế nhưng ngoài ý muốn dung hợp, những cái đó vết máu tựa hồ có thể thấm tiến hắn làn da. Một lần nữa biến thành hắn thân thể một bộ phận, chưa từng có người có thể giống hắn giống nhau, bị máu tươi cắn nuốt, còn có thể bảo trì ưu nhã cao quý thả thong dong tư thái. Hắn nhìn đến Hạ Thừa ngón tay hơi hơi vừa động, cho rằng Hạ Thừa không muốn chính mình chạm vào hắn. liền tính toán bắt tay thu hồi tới. Không ngờ hắn mới hơi có động tác, Hạ Thừa bỗng nhiên nắm hắn đầu ngón tay. Hơn nữa không biết nặng nhẹ, đem hắn ngón tay niết gắt gao, càng ngày càng dùng sức. Hạ Thừa khối băng giống nhau ngón tay nhiễm vài phần hắn nhiệt độ cơ thể, mới thoáng ấm lại một ít. Sở Hành Vân từ hắn nắm chính mình ngón tay, quay đầu muốn nhìn hắn mặt, nhưng là chỉ nhìn đến hắn cái ót. Sở Hành Vân căng chặt hồi lâu trái tim lúc này rốt cuộc có thể lơi lỏng. Ở trong lòng lắc đầu bật cười, Trần An dường như phản cầm hắn tay, gác ở một bên di động bỗng nhiên vang lên một tiếng. Sở Hành Vân cầm lấy tới mới phát hiện là Hạ Thừa di động. Hạ Thừa đồng dạng bị tin nhắn nhắc nhở âm kinh động. Quay đầu, u ám ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Hành Vân. Sở Hành Vân cùng hắn liếc nhau, sau đó mở ra này tin nhắn. Xem xong sau, trên mặt âm chắc chắc, dường như đã bắt đầu đánh trống gieo hò hải mặt bằng. Tùy thời đem nhấc lên mưa rền gió dữ, hắn đem điện thoại đặt ở Hạ Thừa trước mặt. Hạ Thừa nhìn lướt qua, khóe môi một loan, cười nói, hảo a, vậy bắt đầu đi. Người kia cho hắn đã phát một cái tin nhắn. Nhị gia, trò chơi vừa mới bắt đầu. Hết chương.